Chương 2. 483 không thể trốn đi đâu được. Lưu Dị Chi còn lưng lưng, đầy mặt khẩn trương ngồi dậy, đống nhiên bắt lấy Khâu Ba cánh tay, là thanh âm gì đại nhân, ta đi ra xem một chút. Khâu Ba một cái lắc mình, vội vàng che đậy đến cửa phòng, lộ ra thật mỏng song cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài một mảnh màu đỏ ánh lửa ngút trời mà lên. Ẩn ẩn sức sức nhìn thấy không ít người, qua lại tại thị trấn thượng chạy, khàn giọng tiếng giống sen lẫn ngọn lửa thiêu đốt song cửa sổ gỗ phát ra chi chi thanh âm. Toàn bộ Bình An trấn tựa hồ lâm vào một mảnh nhân gian địa ngục ba nhờ chỉ nghe một cái trọng kích rơi trên cửa. Khâu Ba liên tục không ngừng mở ra cửa, chỉ thấy một cái máu me khắp người thủ hạ lảo đảo đổ đi vào cửa, trong miệng đứt quãng gấp hô nói, đại đại người, đại nhân không không xong, Bình An trên trấn, đến thật nhiều quan binh. Ách hưu một cây vũ tiễn trực tiếp đâm vào sau gáy của hắn, để hắn làm trận chết. Khâu Ba bay lên một cước đem người kia đá ra cửa. Tranh thủ thời gian đưa tay đem cửa xương phòng khép lại, lập tức liền nghe được một trận đinh đinh thùng thùng tiếng vang, là vũ tiễn bắn rơi tại cửa trên tường thanh âm. Đại nhân chúng ta bị bao vây. Khâu Tam Mục lộ hoảng sợ quay người nhìn về phía Lưu Dị Chi. Lưu Dị Chi ăn mặc một thân màu trắng quần áo trong, ngồi tại bên giường ho mánh liệt một trận, đông dưng rối ra nắm đấm dùng sức đập vỡ đầu giường thấp tủ, bác mặc thái tử khinh người quá đáng trong mắt của hắn, bắn ra mánh liệt hận ý. Đông Dương chết thẳng cẳng đứng dậy, một trận kịch liệt ho mánh liệt. Đại nhân, Khâu Ba tranh thủ thời gian duỗi tay vịn chặt Lưu Dị Chi, trong mắt không chịu được hoang mang rối loạn, hiện làm sao bây giờ? Đại nhân chẳng lẽ thực sự là Tô Phương kia lao tiện nhân, lộ ra ngoài hành tung của chúng ta. Lưu Dị Chi khoát tay, ngăn cản Khâu Ba tiếp tục nhắc tới số dưới. Bây giờ lại nói những thứ này, QNZ thôi vô dụng, việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi nơi này. Quay tới gần Bình An trấn Bắc Lam Thành, cũng vì này rung mạnh bừng tỉnh, người người đẩy ra cửa sổ mặt lộ hoảng sợ nhìn về phía chân trời xa xôi, chỉ thấy một mảnh xích hồng sắc ánh lửa chiếu rọi ở chân trời phương kia, bừng bừng tiêu đốt lên. Thành chủ Lận Dũng Nghĩa thanh âm rất nhanh liền trên bầu trời Bắc Lam Thành dơ lên, sở hữu thành dân chớ cần khẩn trương, thành nội thôi làm xong đầy đủ an toàn biện pháp. Dù là có lẽ tán thi khôi bị hấp dẫn mà đến, QNZ sông không tiến phòng ngự của chúng ta công sự. Nhỏ lao bách tính môn lúc này mới thư hoán một hạ cảm xúc, lùi về trong phòng, lại là làm thế nào cũng không ngủ được. Lận Dụng Nghĩa đứng ở cửa sổ, ngửa đầu nhìn qua Bình An trấn phương hướng, khẽ lắc đầu, tự lẩm bẩm, điện hạ lần này dẫn ba thiên huyền sư, mấy vạn tinh binh đi, trong vòng một đêm liền bao vây toàn bộ Bình An trấn. Lần này thuận thiên phủ dương nghiệt, chỉ sợ là có chắp cánh cũng không thể bay. Bình An trên trấn hỏa thiêu đốt hơn nửa đêm. Những cái kia lắc lắc ung dung bị hỏa quang cùng thanh âm hấp dẫn mà đến thi khôi nhóm, chưa tới gần Bình An trấn, liền bị thủ ở ngoại vi để phòng huyền sư nhóm cùng công, cấp tốc giải quyết. Lưu Dị Chi cùng Khâu Ba, phân biệt mặc lên một kiện sơn đấu đồng đen, vốn là muốn từ thị trấn phía sau chạy đi. Làm sao toàn bộ Bình An tiểu trấn đều bị vây lại, chỗ nào còn có thể đi thoát. Hai người bên cạnh cùng người động thủ bên cạnh tùy thời thoát khốn, đánh lấy. Cảm giác không khí chung quanh chậm rãi yên tĩnh lại, một trận dùng mình phù đến Lưu Dị Chi trong lòng. Làm hắn bỗng nhiên giật mình quay đầu một đạo ranh giới có tuyết giống như quang mang, trong đêm tối tràn ra ánh sáng. Dài nhỏ đen nhánh, một kiếm nơi tay, ô tháng thẳng đến Lưu Dị Chi cái cổ, kia cầm kiếm ngón tay, thon dài mạnh mẽ, thân kiếm phát ra ô quang.